Lạc Thiên Ký, chương 154, Thiên Hạ Thương Hội Phân Đường. Góc truyện audio.com, công việc mua bán thu gom tài liệu tại Kháo Thiển Thành khá là thuận lợi. Những thứ Lạc Thiên cần đều là những tài liệu mà Hải Yêu không có hứng thú. Do đó giá cả cũng không hề cao. Bà ước linh thạch dường như quét nguyên một lượt hàng phổ thông tại khu chợ giao dịch. Mặt hàng cao cấp chất lượng hẳn thì lại không có nhiều tại đây. Nhưng tầng thứ của Càn Khôn Tông vẫn rất thấp, vậy ra những mặt hàng phổ thông lại là phù hợp nhất với họ. Bất quá vào lúc này, tại một mật thất trên tầng cao nhất của Thiên Hạ Thương Hội đang diễn ra một màn đối thoại. Nếu Lạc Thiên có mặt tại đây chắc hắn sẽ chửi ầm lên đi, xem mày rồi. Bẩm đường chủ, đã tra ra đối tượng thu gom tài nguyên mà nhân loại cần lại là nhóm sứ thần của Hồng Giao tộc. Điểm đáng chú ý là chúng rất quan tâm đến chuyển linh pháp trận cỡ đại hình. Một số nhà không chịu nổi dụ hoặc cũng lôi mấy cái chuyển linh đại hình cấp hạ phẩm ra giao dịch rồi. Trong mật thất, một nhân tộc tu sĩ nhỏ thó đang quỳ ở đó mà bẩm báo. Trước mặt gã là hai nhân vật vậy mà đang khoanh chân nhập định trên bồ đoàn. Chu đại sư nghĩ sao về việc này? Gã được xưng là đường chủ lên tiếng hỏi một lãi đạo bên cạnh. Tên tường chủ phân đường Thiên Hạ Thương Hội tại Kháo Thiên Thành có bề ngoài là một trung niên tu sĩ béo mập. Gã béo đến hai mắt híp lại như đôi đường kẻ. Tu sĩ cũng có kẻ gầy người mập thế, nhưng béo ú đến mức như tên đường chủ này rất khó gặp. Thường thì những kẻ có ngợi hình cực kỳ kỳ dị như vậy là do công pháp ảnh hưởng mà thành. Kế bên gã béo là một lão đạo gầy gò với pháp bào rộng thùng thình. Râu tóc bạc trắng. Lão đạo sĩ được gọi là Chu đại sư đang trầm ngâm mà vuốt râu đăm chiêu suy nghĩ. Theo tình báo thì con quái dao này đã xuất hiện một vài lần ở vùng Nam Chiêm Bộ Châu khu Đông Bắc. Sau đó nói này chiến hỏa bốc lên có rất nhiều tiểu môn phái đã bị tiêu diệt. Mà nơi con quái dao hai màu này xuất hiện là Càn Khí Môn đã lăng không mà biến mất. Là biến mất mà không phải bị tiêu diệt. Tiếp theo thì đến giờ quái giao lại một lần nữa xuất hiện tại Kháo Thiên Thành, còn trở thành sứ giả của Hồng Giao. Chắc hẳn một số chuyện đã xảy ra trong thời gian con quái giao này xuất hiện ở Hồng Giao tộc. Vì yêu tộc rất ít dùng pháp khí truyền âm nên tình báo thu được ở phía đó thật rất hạn chế. Nhưng có hai điểm chắc chắn. Con quái giao này là khởi nguồn của pháp khí đại hình kim loại mà Hồng Giao quân đang rất thịnh hành hiện nay. Thứ hai đó là con quái dao này chỉ mới đầu nhập Hồng Giao 2 năm trở lại đây. Vốn dĩ tưởng rằng những kim loại vũ khí đại hình kia không thể phi hành mà chỉ có thể dùng trong biển. Không ngờ vậy mà chiến hạm 300 trượng kim khí lại có thể phi hành. Thấy Chu lão vẫn trầm ngâm thì tên bàn tử đường chủ lại tiếp tục đạo. Phải nói rằng vì có khả năng nghe lén này mà tình báo của Thiên Hạ Thương Hội con mẹ nó thật là cường. Chỉ trong vài canh giờ mà có thể tra ra nơi Lạc Thiên từng xuất hiện. Nên nhớ rằng thời điểm chiến tranh ở Nam Chiêm Bộ Châu khu Đông Bắc là lúc Lạc Thiên đang bế quan đấy. Hắn xuất hiện cực ít, có lẽ thông tin dò dỉ là từ Kim Kiếm Môn và Thiên Xảo Môn vẫn đang còn hoạt động tại khu vực này. Cái khác Lão Phu không mấy để ý, nhưng theo Lão Phu thấy được thì chiếc chiến hạm này lại là một bảo hạm. Bên cạnh đó nó là mới được luyện chế hoặc tân trang lại từ một kim khí chiến hạm cũ. Nhưng theo tư liệu về chiến tranh của Hồng Giao và Bạch Giao lưỡng tộc thì khả năng đóng mới là rất cao. Bởi vì lực lượng các dạo quớ của Hồng Giao vậy mà liên tục tăng cường trang bị các loại hình vũ khí này. Và từ nghe lén một số cực ít pháp khí truyền âm trong Hồng Giao tộc mà chúng ta có thể lờ mờ nghe đến một cái tên Càn Khôn Lĩnh. Mặc dù không phải Càn Khí Môn đã biến mất, nhưng nếu coi hai cái là một thì hoàn toàn có thể giải thích được rồi. Nói đến đây lão Chu đại sư chậm chậm ngừng lại một chút. Chiến hạm kim khí 300 trượng thì kể cả dành hết mọi không gian để khắc phong linh văn thì cũng phi hành rất chậm. Thế nhưng chiếc phi hạm của Hồng Giao tộc này tốc độ không thấp, lại có cả hệ thống phòng ngự cấp pháp bảo và không ít linh pháp pháo. Còn một điểm quan trọng nữa đó là đối phương không che giấu mà ngang nhiên thu mua chuyển linh pháp trận đại hình không quản cấp bậc. Như vậy suy ra chiếc bảo hạm này vậy mà hoạt động lại không phải bởi đại hình chuyển linh pháp trận cung cấp linh lực. Những điều này cực kỳ vô lý. chứng tỏ đối phương phải có một pháp môn đặc biệt để phi hành mà không phải chỉ nhờ phong hệ. Điều này rất quan trọng với thiên hạ thương hội của chúng ta. Chấm, Chu Đại Sư nói đúng. Tổng đàn giờ đây đang khai thác tại hai vùng Vẫn Thạch thế nhưng lượng chiến hạm cũ càng ngày càng hỏng hóc nhiều. Thiết mộc quả thật không phải là vật liệu phù hợp nhất đối với việc di chuyển ngoài không gian. Ta đã báo lại tình hình tại đây với Tổng hội. Cao Tần đã ra quyết định bám chặt lấy bằng mọi cách theo dõi mục tiêu. Nếu có thể thì không từ thủ đoạn để đoạt lấy pháp môn luyện chế loại phi hạm này tên béo Dương chủ đạo. Lạc Thiên không biết hắn đang nằm ngủ cũng bị gạch rơi trúng đầu. Chỉ vì những hành động vô tình của hắn đắp khiến một siêu cấp thế lực để mắt đến. Lúc này đây Lạc Thiên đang vùi đầu vào nghiên cứu mấy cái đại hình chuyển linh pháp trận hạ phẩm này. Chuyển linh pháp trận phân làm tiểu, trung, đại ba tầng đại biểu cho số lượng linh lực có thể sinh ra trong một khoảng thời gian. Gọi một cách nôm na của địa cầu đó là công suất. Mà sự phân chia tầng thứ bất nhập phẩm, hạ trung thượng phẩm lại là sự phân chia về đẳng cấp của việc tận dụng linh thạch. Hay theo cách nói của địa cầu đó là hiệu suất, ví như một bất nhập phẩm chuyển linh pháp trận chít có thể tận dụng 20 đến 30. Số linh thạch đưa vào chuyển thành linh lực, mà con số này ở hạ phẩm chuyển linh pháp trận là trên 30. Tới 50, tương tự trung giai là 50. 70, thượng giai là 70, đến 85, trên 85, thì đó là siêu giai rồi thế nhưng chưa từng nghe thấy giới này đề cập nơi nào có. Thông thường thì chuyển linh pháp trận phát triển nhiều nhất tại nhân tộc kế đó mới là ma tộc. Còn yêu tộc lại thấy ít sử dụng, do bản thể của yêu tộc cực lớn lại không phát triển lắm chế khí luyện đan thế nên chuyển linh pháp trận ít có chỗ dùng đến. Tất nhiên những siêu cấp thế lực như giao tộc cũng là có mặt hàng chuyển linh pháp trận đại hình cấp này thế nhưng không may mắn là hồng. Giao nhất tộc lại không có tích trữ, khiến cho Lạc Thiên muốn phát triển thêm kích thước của chiến hạm rất nhiều khó khăn. Một trong những mục đích của Lạc Thiên trong chuyến đi sứ lần này là làm sao nã được một cái chuyển linh pháp trận cỡ đại hình với một phẩm chất cao một chút. Trong tay hắn giờ đây chỉ có cấp bậc bất nhập phẩm mà môn nhân chiến đường vừa mua được. Cái có chất lượng cao nhất cũng chỉ có hiệu suất 26. Quả thật là rác rưởi trong rác rưởi. Nếu trang bị cho chiến hạm cái loại này pháp trận thì đảm bảo 3 ngày sau Lạc Thiên sẽ phá sản triệt đề. Hết chương.